cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Tiên Tông Sư Thúc Tổ. Vô địch chi thế, khắc khắc, Tử Vân Tiên Tử, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Chỉ là đáng tiếc ngươi cái kia đẹp tuyệt ở trong gầm trời như tiên dung nhan, không có bị nam nhân tư nhuận qua. Thiên dục ma nữ thay đổi như rắn nước eo nhỏ, đắc ý cười quyến rũ nói. Đầy trời màu đen diễm lệ hoa hồng, đang tung bay lấy, mỗi một đóa màu đen hoa hồng, đều ẩn chứa không thể tự định giá khủng bố năng lượng. Có thể đủ nhẹ nhõm trọng thương bán tiên cường giả. Rầm rầm rầm. Sau đó điên cuồng xông về Tử Vân Tiên Tử. Huyết ma quỷ đế cùng ma sát tôn giả. Ma khí điên tuôn ra. Đồng dạng không ngừng công kích về phía Tử Vân Tiên Tử. Phương viên trăm dặm đều tại bọn họ đại chiến phía dưới. Bị phá hủy một mảnh hỗn độn. Toàn thân áo trắng. Phong hoa tuyệt đại Tử Vân Tiên Tử. Quần áo nhuộm đỏ. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Phượng Thiên Vũ nhìn lấy hai mặt thụ địch, đã thụ thương Tử Vân Tiên Tử, sắc mặt cuống cuồng, nhưng hắn bất quá bốn bước niết bàn cảnh đỉnh phong, cùng loại này đỉnh cấp hư tiên chênh lệch quá xa. Khặc khặc, Phượng Thiên Vũ, ngươi cái này Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo, hôm nay cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Còn có ba cái phiếu miểu tiên phủ tuổi trẻ tiên tử. Ha ha, ngay tại đây là thời điểm, một tôn bán ma cảnh, bán tiên cảnh, ma đạo tu luyện già, giết tới đây, một tên khô gầy như que củi, diện mạo xấu xí cùng cực lão già, là La Sát Quỷ Tông trưởng lão, hai tông là tử địch, tự nhiên không thể để Phượng Thiên Vũ vị này yêu nghiệt trưởng giáo. Trưởng thành, hắn trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo màu đen trưởng ấn. Trưởng ấn mang theo vô biên sát khí, quỷ phong gào thét, Phượng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng sử xuất tiên thiên linh cảnh, đem cái kia mấy chục đạo quỷ trưởng cản lại. Hắc hắc, một kiện trung phẩm tiên khí, không nghĩ tới ngươi cơ duyên tốt như vậy, trước hết là giết ngươi, sau đó đoạt tiên khí, diệt tiên tông. La Sát Quỷ Tông trưởng lão dày đặc nở nụ cười, hắn cũng nhìn ra tiên thiên linh cảnh viễn trình phòng ngự đặc điểm. Sau đó, ngược lại thiếp thân công kích. Oanh, Phượng Thiên Vũ nơi đó là bán ma đối thủ. Bị La Sát Quỷ Tông trưởng lão cận thân một trưởng vỗ tại trên thân. Toàn thân pháp lực bao bọc trong nháy mắt vỡ tan. Phốc phốc, Phượng Thiên Vũ một ngụm máu tươi. Phun tới, Phượng trưởng giáo. Lý Thanh Tiết một mặt lo âu kêu lên. Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân. Tức thì bị sợ choáng váng. Các ngươi mau trốn, ta đến cản lấy bọn hắn. Phượng Thiên Vũ trầm giọng quát nói. Muội muội, chúng ta đi nhanh đi. Lý Mạn Sương lôi kéo muội muội của mình, tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Liền để Phượng trưởng giáo cho các nàng trì hoãn chạy trốn thời gian đi. Sư tôn cùng Phượng trưởng giáo đều tại trong nguy hiểm. Tỷ tỷ ngươi đi đi. Ta muốn lưu lại. Lý Thanh Tiết lắc đầu. Nàng không phải vứt bỏ đồng bạn người, thì cùng nàng lưu lại tìm kiếm Vương Lập một dạng, cũng không phải là nàng ưa thích Vương Lập, nhất kiến trung tình, mà chính là, trong nội tâm nàng, không cho phép chính mình vứt bỏ đồng bạn, chính ngươi muốn lưu lại chịu chết, ta mặc kệ ngươi, Lý Mạn Sương âm thanh lạnh lùng nói, hất ra muội muội mình trong tay, sau đó, mang theo Tống Y Vân, chuẩn bị đào tẩu. Coi như ta hôm nay vẫn lạc, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mắt thấy La Sát Quỷ Tông trưởng lão lần nữa đánh tới. Phượng Thiên Vũ trong lòng quyết tâm, chuẩn bị sử dụng cái kia đáng sợ bí pháp. Bất quá, tương ứng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn bắt đầu chuẩn bị vận chuyển bí pháp. Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ào ào ào tương đương một cỗ chấn thiên áp bách uy thế. Từ trên 9 tầng trời truyền tới, hô hô hô tương đương trong nháy mắt, cái kia La Sát Quỷ Tông bán tiên trưởng lão, trực tiếp tự nhiên lên, kim sắc hỏa diễm, cùng ngọn lửa màu phấn hồng, cháy hừng hực lấy, à à à tương đương, đang phát ra ngắn ngủi gào thảm thanh âm về sau. Cái này ma đạo bán ma cường giả, trực tiếp biến thành cho tàn, đáng sợ, đây là cái gì lực lượng? Vô thanh vô tức thì miểu sát một tên bán ma. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến hóa chấn kinh. Sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Tử Vân Tiên Tử bốn người bọn họ cũng đình chỉ đại chiến. Hừ, diệt ta Vũ Hóa Tiên Tông. Thật coi ta Tiên Tông không có người. Một đạo thanh âm lạnh lùng, tự trên 9 tầng trời truyền đạt xuống tới. Đúng, sư thúc tổ, lão nhân gia ông ta đến rồi. Phượng Thiên Vũ toàn thân chấn động, không nghĩ tới thời điểm then chốt. Sư thúc tổ tới, lặng yên không một tiếng động miểu sát bán ma. Xem ra sư thúc tổ lại mạnh lên. Ngay tại tất cả mọi người chúc trong mắt, chỉ thấy nơi xa hư không, bị vô hình lực lượng đáng sợ xé rách. Một vị bị ngọn lửa bao khỏa hỏa nhân đi ra, hỏa diễm đã cách trở tất cả mọi người thần thức. Cũng không biết hỏa nhân chân diện mục. Tham kiến sư thúc tổ. Phượng Thiên Vũ cung nghênh nói. Ha ha, khi dễ chúng ta Tiên Tông không có tiên nhân sao? Ta Tiên Tông thế nhưng là có sư thúc tổ. Đây chính là Vũ Hóa Tiên Tông thần bí sư thúc tổ sao? Trước đó truyền thuyết vẫn là trường sinh lục trọng cảnh giới. Làm sao đến hư tiên hậu kỳ? Tử Vân Tiên Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hư tiên hậu kỳ, cơ hồ đứng ở huyền hoàng đại lục đỉnh phong. Đây chính là đoạn thời gian trước trảm tiên. Lưu truyền sôi sùng sục Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Đáng giận, Vũ Hóa Tiên Tông lại có hư tiên hậu kỳ cường giả tọa chấn. Ma đạo ba người lộ ra vẻ chấn động nói. Lần thứ nhất, gặp được vị này giấu ở Vũ Hóa Tiên Tông đại boss. Nguyên lai là hư tiên hậu kỳ. Hừ, bất quá là hư tiên hậu kỳ. Chúng ta cũng không cần sợ hãi. Chúng ta thế nhưng là có một vị địa ma đỉnh phong. Hai vị địa ma hậu kỳ. Vừa vặn, đem hai người bọn họ đều giết. Thiên dục ma nữ lạnh lùng nói ra. Lần này, chính mình tự mình xuất thủ. Như vậy, luyện ngục ma cung nàng là nhất định phải được. Tử Vân Tiên Tử đã trọng thương. Vì vậy đối với giết hai người, trong lòng vẫn là thẳng có lòng tin. Tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười. Lại muốn giết ta. Không biết lượng sức. Hỏa nhân Vương Lập khẽ nở nụ cười. Ngươi, tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Thiên dục ma nữ khí ngọn núi khổng lồ run rẩy. Nàng đường đường ma đạo tứ tông cực dục ma tông tông chủ. Thế mà bị chửi thành tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười. Tử Vân Tiên Tử, ngươi đã thụ thương, thì đợi ở một bên. Nhìn ta chảm ma đi. Hỏa nhân Vương Lập nói ra. Ba người bọn hắn ma đầu liên thủ, thì liền ta cũng không là đối thủ. Một mình ngươi có thể đối phó được. Tử Vân Tiên Tử đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ba tên phế vật, ta một người là được rồi. Hỏa nhân Vương Lập bá khí nói. Cuồng vọng, ngươi muốn chết. Bị chửi thành rác rưởi. Tâm cao khí ngạo ma sát tôn giả giận dữ. Cả người hóa thành một đạo cự đại ma ảnh. Tràn đầy đáng sợ ma uy. Hướng về Vương Lập thôn phệ mà đi. Huyết ma trưởng. Huyết ma quỷ đế cũng xuất thủ. Ngừng tụ toàn thân ma lực. Trong nháy mắt đánh ra một đạo đáng sợ huyết trưởng. Nhất thời. Sát khí trùng thiên bên trong thiên địa quỷ thần quỷ khóc. Cực dục ma giới. Thiên dục ma nữ. Hét lớn một tiếng. Nhất thời vô tận đáng sợ ma lực. Giống như thủy triều tuôn hướng Vương Lập. Ba vị ma đạo địa ma cường giả. Liên thủ phát ra đáng sợ nhất công kích. Toàn bộ thiên thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc. Biến đến tối tăm ma khí ngập trời lên. Thì liền Tử Vân Tiên Tử đều mặt lộ vẻ háo sắc. Đối mặt nổi giận ba vị ma đạo cường giả. Nàng đều không có chống cự ở. Lúc này bọn họ công kích. Vị này hư tiên cảnh hậu kỳ tiên tông sư thúc tổ. Có thể ngăn trở. Ánh sáng đom đóm. Cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hỏa nhân Vương Lập cười lạnh. Đột nhiên. Khí tức cả người. Biến đến vô tận có thể sợ lên. Viễn cổ dã man khí tức lao ra. Tựa hồ loáng thoáng đạt đến chân tiên tầng thứ. 100.000 đầu viễn cổ thần tượng chi lực thức tỉnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.